Gả vào phủ thái tử Mộc Yêu Nhiêu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái, nhưng ta là thứ phi của thái tử. Cười chết mất, ta gả vào phủ thái tử 3 năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt 3 năm. Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ. Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa. Khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá. Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng đường thi tam bách thủ. Không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn. Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại. Ân ngần nói với ta một chữ: cút. Một, ta sẽ cút sao? Ta ngu gì mà cút? Thái tử rất tức giận, nhưng không làm gì được, chỉ có thể phất áo bỏ đi, đồng thời ra lệnh cho hạ nhân: không được cho nàng ta ăn thịt một tháng. Tâm địa thái tử thật độc ác, không biết từ khi nào phát hiện ta thích ăn thịt, lại có thể dùng phương pháp này để trừng phạt ta. Nhưng ta không phải là người dễ dàng đối phó, lập tức mua chuộc được Tiểu Trương ở cửa sau, để hắn mỗi ngày đem cho ta một con gà quay. Thị tỳ Xuân Nương nhắc nhở ta: Lương đệ, điều này hình như không thỏa đáng. Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng là có chút không thỏa. Với sức ăn của ta, nên phải là 3 con mới đúng. Xuân Nương rút kinh nghiệm xương M áo, quyết định bỏ cuộc. Nàng tìm đến vũ nữ, ca nữ và tài nữ giỏi nhất toàn thành, muốn dạy ta tài nghệ tranh sủng. Vạn lần không ngờ tới, cuối cùng Xuân Nương cũng giúp ta tách được thái tử phi và thái tử ra. Một tháng sau, vũ nữ, ca nữ và tài nữ lần lượt thăng hạng thành người của thái tử. 3 người họ cùng nhau đến trước cửa để tạ ân, cảm kích rơi lệ, nói: đa tạ lương đệ đã thành toàn. 2. Xuân Nương rất đau lòng. Xuân Nương nghĩ không thông. Xuân Nương chạy đến trước mặt ta quỳ xuống, nói: lương đệ, nô tỳ không phải có ý này. Ta cũng rất đau lòng, bởi vì thái tử lấy được 3 vị mỹ nữ này, cảm thấy ta ăn chay đến mức tâm địa Bồ Tát, để khiến ta tích thiện nhiều hơn. Thái tử tiếp tục hạ lệnh cho ta ăn chay thêm 3 tháng nữa. Tiểu Trương ở cửa cũng thừa cơ tăng giá. Trước đây 1 lượng bạc 3 con gà, giờ biến thành 2 con. Để tiết kiệm tiền, vào một đêm trăng cao gió mát, ta mua chuộc Tiểu Trương, nhờ hắn thả ta ra ngoài tự đi ăn. Tiểu Trương nói: lương đệ, điều này hình như không tốt. Ta liền nhét vào tay hắn 2 thỏi vàng. Hắn nói: đường này hình như không dễ đi, người cẩn thận dưới chân, thuận buồm xuôi gió, thứ lỗi không thể tiễn. Cách chương.